Ma đao lệ ảnh, chương 63, phóng hỏa, 3, góc truyện audio.com. Đường lúc này lại có hai người đánh nhau, lúc thì ở mặt đất, lúc thì nhảy lên cây, lúc thì lại trên không trung khu động. Đó là hai cô nương, cùng sử dụng trường kiếm đánh nhau khiến tiếng đinh đang vang lên, thỉnh thoảng chen vào mấy tiếng hô yêu kiều. Hắn núp ảo một chỗ, chỉ thấy đó là một lục y và một lam y quấn lấy nhau nhanh đến thấy không rõ mặt, chỉ thấy hai luồng bóng chuyển động qua lại mà thôi. Đến lúc hai người chậm lại, hắn mới thấy rõ, thì ra nữ tử áo lam, có khuôn mặt tú lệ, đôi mắt đẹp sáng ngời chính là Nguyệt Lâm yêu dấu. Lại nhìn đối thủ của Nguyệt Lâm, tuổi chừng 16, 7 tuổi, mặt như hoa đào, mắt như thu thủy, mì không miêu tự thúy, môi không điểm tự hồng, càng khó có chính là thân hình của nàng tốt lắm, khoát tay, một quẳng ném chân đích cũng tuyệt đẹp mà lộ ra linh khí. Tiểu Ngưu giật mình tự nhủ, nhìn nàng xinh đẹp như vậy, so với Nguyệt Ảnh không sai biệt lắm. Nguyệt Ảnh là lạnh, nữ tử này lại là nóng. Hai người so chiêu qua lại, đấu phép thuật ở trên trời lẫn dưới đất. Từ tình hình giao chiến có thể thấy Nguyệt Lâm rơi vào hạ phong. Tiểu Ngưu xem mà sốt ruột, muốn xông lên hỗ trợ nhưng lại nghĩ mình là tay mơ, đi lên cũng không giúp được gì. Nhưng cũng không thể đứng nhìn được, Tiểu Ngưu nhìn hai khuôn mặt thì lại không phát hiện ra địch ý mà ngược lại con mỉm cười. Cái này đâu phải đá nhau, xem ra là luận bàn công phu. Chỉ trong chốc lát nữ tử lại tăng tốc giống như đèn kéo quơ qua lại, đổi tới đổi lui khiến Tiểu Ngưu hoa cả mắt. Trong tiếng chạm nhau của binh khí, bóng người chia ra, hai người đồng thời đáp xuống đất tra kiếm vào vỏ. Hai bên cùng nở nụ cười, tiếng cười thanh thúy dễ nghe. Các nàng tiến về phía nhau thân thiện nhìn đối phương. Lục y nữ tử nói, Giang tỷ tỷ công phu của ngươi thật lợi hại nha. Tiểu muội xém nữa bị đánh bại đó. Nguyệt Lâm kéo tay Lục y nữ tử nói, quan muội muội mới lợi hại, nếu muội không hạ thủ lưu tình thì ta đã sớm bại rồi. Lục y nữ tử cười nói, nào có nha, ta là dùng toàn lực ứng phó đó. Nguyệt Lâm nhìn mặt Lục y nữ tử cười, nói ngươi có thể nha. Môn phái của ngươi có thể đào tạo ra được nhân vật như ngươi thật là phúc khí. Lục y nữ nói, các ngươi Lao Sơn phái cũng không kém, Đàm tỷ tỷ, Giang tỷ tỷ chẳng những là mỹ nữ ngàn dặm mới tìm được một, còn là nhất lưu đích cao thủ, tương lai nhất định sẽ nhiều đất dụng. Nguyệt Lâm dược khen mặt mày hớn hở, dễ dụ ác, đúng vậy, ai nghe khen mà không vui chứ, nhất là khi đối phương nói đều là thật lòng. Tiểu Ngưu thấy tình cảnh như vậy chịu không được liền từ sau gốc cây đi ra, hắn hưng phân hô lên. Giang tỷ tỷ ta đã trở về. Nguyệt Lâm vừa quay đầu lại, phương tâm nổi lên một trận ngọt ngào, nhớ nhung. Nếu không có người ngoài nàng nhất định sẽ chạy tới lao vào lòng Tiểu Ngưu. Có người bên cạnh nàng đành phải đứng từ xa chào. Tiểu Ngưu, ngươi như thế nào đã về? Lúc sớm sư nương nói ngươi hôm na vẫn chưa tới a. Tiểu Ngưu cười hì hì tiến lên, dò xét hai nữ tử ở cự ly gần, thật sự hòa lẫn. Bạt quá bài thi nữ tử so với Nguyệt Lâm còn đẹp hơn vài phần. Cho dù đứng bên cạnh Nguyệt Ảnh cũng chưa chắc kém cạnh. Tiểu Ngưu thầm than, thật sự là nhân tinh nha, không ngờ trên đời này ngoài Nguyệt Ảnh còn có vưu vật như thế. Nguyệt Lâm đứng giữa hai người giới thiệu. Vị cô nương này là Quan Vịnh Mai, đệ tử Nga Mi phái, còn đây là đồ đệ sư phụ ta mới thu, Ngụy Tiểu Ngưu. Vừa nói, nàng vừa liếc mắt với Tiểu Ngưu, cái liếc mắt này chứa chan nỗi niềm tương tư cùng tình ý của nàng. Tiểu, góc truyện audio.com, Ngưu hướng nàng cười sau đó hướng Quan Vịnh Mai thi lễ. Đối phương cũng mỉm cười đáp lễ, vừa nhìn qua là biết có tu dưỡng. Chắc chắn đã được giáo dục khá kỹ càng. Tiểu Ngưu nhìn nàng từ đầu đến chân, không thể không hoảng sợ. Hắn nhịn không được đem nàng cùng Nguyệt Ảnh so sánh. Nguyệt Lâm hướng Tiểu Ngưu nói, sư phụ chúng ta cùng sư phụ Quan muộn muội giao tình thâm hậu, nay Quan muội muội đại diện sư môn đến đây bái sơn. Tiểu Ngưu nở một nụ cười vô cùng thân thiên, liên thanh nói, hoan nghênh, hoan nghênh. Võ công quan hiệp nữ thật là lợi hại nha, sau này nên chỉ giáo ta nhiều hơn. Quan Vịnh Mai cười nói, thỉnh giáo không dám nhận, nhưng luận bàn thì được nha. Nữ hiệp cũng không dám nhận, hay là cứ kêu tên ta đi. Đôi con ngươi trong suốt vừa nhìn Tiểu Ngưu, lập tức Tiểu Ngưu cảm thấy một trận ấm áp như được một lực lượng thần bí nào đó truyền vào. Trước giờ cho hắn cảm giác như vậy cũng chỉ có Nguyệt Ảnh mà thôi, hiện tại lại thêm một người. Nguyệt Lâm nói, quan muội muội không chỉ có một thân công phu giỏi mà các sư huynh đệ của nàng đều không tồi. Vị hôn phu của nàng là đệ tử ưu tú nhất của võ đăng phái, kể cả kiếm thuật hay pháp thuật đều đứng hàng nhất lưu trong cùng thế hệ. Vừa nghe những lời này, lòng Tiểu Ngưu nhất thời nổi lên một trận ác hàn. Không thèm nghe người ta công phu ra sao mà chỉ biết là người ta có vị hôn phu thì thấy khó chịu. Cách chương.